Giải trí đại ngoan gia, tác giả, Ngũ Lăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, ghi chép, 1520 vé tháng thêm, đưa đi Trầm Bích Nguyệt, Hàn Ca cầm, Aurora, bài hát này dạy cho Lâm Tử U, để cho nàng thử hát, sao chép một chút demo. Đến lúc đó phối hợp khúc phổ cùng nhau đưa cho Ninh Hàm Vi. Sáng ngày thứ hai, Lương Nhất Nhu đi vào radio thời điểm, liền có một người nữ đồng sự tình cười chào đón. Phó đài trưởng cho ngươi đi một chút hắn văn phòng. Kia đồng sự cười mỉm mà nói, Lương Nhất Nhu nghễ nàng nhất nhãn. Không nói gì, trực tiếp thượng thang máy. Cắt giả bộ cái gì trang, người tiết mục cũng nên dưới. Nữ nhân nhìn qua Lương Nhất Nhu bóng lưng, quyệt miệng nhẹ nhàng hừ một tiếng. Đông đông đông, Lương Nhất Nhu gõ vang đài trưởng cửa phòng làm việc. Đi vào, Lương Nhất Nhu đẩy cửa vào. Thấy được Lương Nhất Nhu, đài trưởng sắc mặt rồi đột nhiên nghiêm túc lên. Một Nhu, ngươi bây giờ tiết mục thu xem tỷ lệ như cũ không thể lạc quan a. Hơn nữa cho đến hiện tại, ngươi liền một cái quảng cáo cũng không có kéo đến. Này thực quá không nên. Lương Nhất Nhu chậm rãi hướng trước bàn làm việc đi đến. Nàng không nói thêm gì. Nếu như muốn bắt tới cùng toàn bộ đài tiết mục so với thu xem tỷ lệ, nàng tiết mục thu xem xác thực không tính cao. Tại toàn bộ đài chỉ có trung đẳng bài danh. Có thể tại nàng cái kia đồ bỏ đi thời đoạn, có thể có thu xem đã rất tốt. Hơn nữa lúc trước nàng tiếp nhận tiết mục thời điểm, này tiết mục thu xem tỷ lệ là kế cuối. Nàng làm một đoạn thời gian, đã cho làm trở lại trung đẳng. Bọn họ còn là không hài lòng. Kỳ thật bọn họ không phải là đối với tiết mục không hài lòng, mà là đối với nàng không chịu tại phương diện kia cúi đầu không hài lòng. Đài trưởng xác thực đã ngấp nghé Lương Nhất Nhu thật lâu. Tại đài trưởng trong mắt, Lương Nhất Nhu xác thực không phải là đài trong nữ nhân vật chính truyền bá bên trong xinh đẹp nhất. Nhưng nàng tuyệt đối là thanh âm tình cảm nhất lại êm tai. Hiếm ai biết là, đài trưởng còn là một âm khống. Hắn thích khuôn mặt xinh đẹp, cũng thích vóc người đẹp. Nhưng thích nhất, còn là thanh âm gợi cảm. Tựa như Lương Nhất Nhu như vậy, có đôi khi nghe nàng thanh âm, để cho hắn cảm thấy xốp giòn. Hơn nữa nàng nhan trị cũng không tính chênh lệch, hắn lại càng muốn cho Lương Nhất Nhu từ hắn. Ngay từ đầu hắn cho Lương Nhất Nhu an bài cái tiết mục, kỳ thật có cảm giác lấy lòng nàng ý tứ. Hắn muốn cho Lương Nhất Nhu chính mình minh bạch, hào hào tới biểu hiện một chút. Kết quả Lương Nhất Nhu là tốt hào biểu hiện, cố gắng đem tiết mục cho làm lên. Có thể hắn nếu không là a, lại không kém ngươi kia một cái rác rưởi thời đoạn tiết mục. Ngươi không biết điều, vậy sẽ đem ngươi cho rút lui. Ta cảm thấy cho ngươi muốn hào hào tỉnh lại một chút. Phó đài trưởng hai tay khấu trừ cùng một chỗ, vẫn còn ở nghiêm túc khuyên. Suy nghĩ một chút chính mình nên làm như thế nào. Hào hào cải biến một chút. Nếu như ngươi biểu hiện lại không có chút nào tiến bộ, ta không khách khí chút nào báo cho ngươi, ngươi tiết mục khả năng cũng bị. Ba, Lương Nhất Nhu cầm một chương điệp có ngăn nắp giấy ngã ở trên mặt bàn. Sau đó quay thân vừa đi, đát đát đát, nàng dưới chân giày cao gót thanh thúy địa gõ đánh trên sàn nhà. Tiết tấu rõ ràng địa theo nàng tả hữu di chuyển chân dài trong không khí nhộn nhạo. Đài trưởng không có ngờ tới Lương Nhất Nhu sẽ có cử động này. Quả thực ăn cả kinh, đợi cho Lương Nhất Nhu đi ra văn phòng, hắn mới cầm lấy tờ giấy kia, từng tầng mở ra, phía trên có mấy cái đơn giản chữ, từ trước đơn, từ trước nguyên nhân, bởi vì lãnh đạo quá loại ngu vãi nờ sao. Đài trưởng lập tức tức giận đến lỗ mũi đều muốn hơi nước, thuần thục cầm trang giấy vò thành đoàn ném vào trong thùng rác. Đi ra radio, Lương Nhất Nhu nhất thời cảm thấy sảng khoái tinh thần. Dường như từ khi điện báo đài, từ trước đến nay không có như hôm nay như vậy thống khoái qua. mắng chửi người mặc dù là không đúng, nhưng liền nghĩ như vậy mắng một lần. Nếu như dám làm như vậy, nàng đã cân nhắc qua không muốn còn thừa tiền lương. Tháng 8 trả lại không có hơn phân nửa, cũng liền này hơn 10 ngày tiền lương mà thôi. Bị bọn họ lại kiếm cớ khấu trừ, vốn không có nhiều, trả lại chưa cho Diêu Hâm làm vài ngày giải thích lợi nhuận nhiều. Về phần về sau, cho dù là hợp tác với Hàn Ca gián đoạn, Lương Nhất Nhu cũng không có ý định làm tiếp radio chủ bá một chuyến này. Không có hậu trường quan hệ ở chỗ này làm không hạ xuống. Cho dù không có chuyện này, nàng khả năng cũng phải từ chức không làm. Tình nguyện tìm phổ thông công tác cũng mạnh hơn. Lương Nhất Nhu mỉm cười mặt hướng Dương Quang. Trường thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một chiếc xe taxi tại tay nàng thế hạ dừng lại. Sư phó, đi ức cặt quảng trường. Ngoặc kép chấm chấm. Hàn Ca Từ đã ăn điểm tâm, liền lần lượt đón đến khúc chơi âm nhạc. Cầu cầu âm nhạc người phụ trách gọi điện thoại tới. Nguyên lai like hôm nay là Lâm Tử U album tại bé nhỏ âm nhạc online ngày thứ 7. Hôm nay qua đi, đều có thể tại bọn hắn trên bình đài tuyến. Những chuyện này bọn họ nhớ rõ rất rõ ràng. Mỗi ngày đều mong đợi chờ đó. Bọn họ gọi điện thoại tới. Nếu chính là Hàn Ca một câu, đồng ý tại bọn hắn trên bình đài tuyến. Về phần bản quyền phí vấn đề, này phân hai loại tình huống. Một là bán đứt, hai là phân thành. Hàn Ca hiện tại làm nhất định là phân thành. Tựa như cùng bé nhỏ âm nhạc đồng dạng, album tiêu thụ ngạch lấy 6-4 tỷ lệ phân thành. Album tại thượng tuyến 1-2 tháng liền sẽ hủy bỏ, thử nghe thu phí, khôi phục miễn phí thử nghe nhưng download thu phí hình thức. Lúc này, âm nhạc bình đài cùng âm nhạc người hoặc giải trí công ty giữa liền thực hành bán đứt hình thức, liền, bình đài duy nhất một lần tiền trả nhất định mức bản quyền phí. Từ đó thu hoạch được ca khúc thời gian nhất định mạng lưới truyền bá quyền. Cùng với lúc trước, cây hoa anh đào thảo, 48 vạn, năm, trả tiền hình thức là đồng dạng. Lần này, Hàn Ca cùng khúc chơi mấy cái bình đài nói phân thành tỷ lệ còn là 6-4. Nếu như cùng bé nhỏ âm nhạc là như thế này, Hàn Ca cũng không nghĩ biến hóa. Cùng vài năm đều như vậy nói. Tuy Hàn Ca so với thị trường cam chịu, sau mặc định, 5-5-4-5 phân thành chiếm chút tiện nghi. Bất quá nghe được Hàn Ca hòa giải bé nhỏ âm nhạc cứ như vậy phân thành, đối phương cũng đều không có ý kiến gì. Hôm nay là Lâm Tử U này chương chuyên tập tại bé nhỏ âm nhạc online ngày thứ 7. Cho nên đã được trước 6 thiên lượng tiêu thụ số liệu. Ngày đầu tiên 23 vạn, ngày hôm sau 31 vạn, ngày thứ 3 30 vạn, ngày thứ 4 sau này tự nhiên vẫn là trượt xu thế. Chung quy này chương chuyên tập là ở trên bình đài toàn diện mở rộng. Mấy ngày hôm trước hiệu quả xác thực 10 phần bạo tạc. Thế nhưng 3 ngày nay, để cho trên bình đài phải biết bài hát này người cũng đã biết. Còn lại phải nhờ vào danh tiếng mang đến nguyên bản không bé nhỏ âm nhạc người sử dụng. Dù là như thế, này 6 ngày lượng tiêu thụ cũng đạt tới 153 vạn chương. Phá từ trước tới nay con số album lượng tiêu thụ ghi chép. Nguyên bản tối cao ghi chép là 6 thiên 132 vạn chương. Nghe Lâm Tử U tựa hồ không có vượt qua hắn bao nhiêu. Thế nhưng, Lâm Tử U album là đơn trên bình đài tuyến, mà lúc trước cái kỷ lục này số liệu là toàn trên bình đài tuyến. Sự khác biệt này vẫn có chút đại, cùng cuối cùng một nhà dễ dàng mạng lưới phân âm nhạc nói xong. Hàn Ca đang chuẩn bị ra ngoài thời điểm, chợt thấy Lương Nhất Nhu xuất hiện ở môn khẩu. Ếch, tối hôm qua trả lại nói không tới, ngươi là muốn cố ý cấp nhân một kinh hỉ sao? Nghe được Hàn Ca trêu ghẹo thanh âm, Lương Nhất Nhu kiều cười rộ lên. Có, ngươi còn là nhanh chóng đừng cười. Hàn Ca vẫy vẫy tay, nàng tiếng cười kia trong cùng trộn lẫn xuân thuốc giống như